Chương 617, bay múa hồng bạ dạ canh tư. Cự thú à, có thể lắng nghe bản vương tiếng ca, đại khái là ngươi trước khi chết, sau cùng một điểm bàn ơn. Nghệ dồ không biết xa xa Trương Lương đã lâm vào như vậy trong nguy cơ, tuy là, nguy cơ kia tên gọi là trốn Tu La. Thế nhưng duy trì cái này lớn như vậy hoàng kim cực trường, nghệ dồ cũng là hết sức không dễ dàng, nàng còn nhất định phải tránh thoát phía dưới đầu này cự thú công kích, để cho nàng hết sức khó chịu. May mắn là, đầu này cự thú khi tiến vào cái này cố hữu kết giới sau đó, lực lượng cũng bị cắt giảm không ít, vì vậy, nghệ dồ ứng phó thời điểm, vẫn không thể nói quá mức cật lực. Thế nhưng lúc này nghệ dồ đã sắc mặt trang nghiêm ngừng lại, nàng nguyên bản mạnh mẽ nhanh chóng tốc độ dừng lại, trên không trung, đơn giản là thành đầu này cự thú mục tiêu sống. Caster thấy thế đại hỉ, hắn đang lo không có cách nào bắn chung cái này rào hoạt giống như là du long một dạng nghệ dồ. Không nghĩ tới tên địch nhân này lại như vậy ngu xuẩn ngừng lại, nghĩ tới đây, cũng không lo cùng có cái gì bấy dập cả sờ, trực tiếp mệnh lệnh cự thú xông tới. Dù sao, ở nơi này trên thế giới, nhưng là có dốc hết sức phá thập xảo như vậy thoại ngữ tồn tại. Cả sờ cũng là như vậy thực tiễn, chỉ cần là ngăn trở ở nơi này đầu to lớn hải ma trước mặt sự việc, đều sẽ bị quái vật kia lực lượng sống sờ sờ xé rách. Thế nhưng, một lần này công kích, sợ rằng không phải cự thú lực lượng có thể vỡ ra tới. Trương Lương bỗng nhiên nói rằng, hắn cùng với Nệ Dỗ dù sao cũng là tương hỗ là anh linh cùng mạ sở tờ quan hệ, Nệ Dỗ ý tưởng cùng kế hoạch, hắn vẫn bao nhiêu có thể cảm giác được một chút. Lúc đầu muốn mở miệng đối với Dịu Games nói chuyện Trương Lương, bỗng nhiên ngẩn người, dừng lại, sau đó tự tay bưng bít lỗ thai của mình. Nhìn Trương Lương động tác, xạ bở cùng Dịu Games nhất tề sững sờ. Thế nhưng bằng vào đối với Trương Lương tín nhiệm cùng giải khai, hai người trố mắt nhìn nhau liếc mắt, sau đó học theo bưng bít lỗ thai của mình. Cách đó không xa ỷ dịt vẹo cũng là hết sức thông minh, nàng một mực chú ý ba người động tĩnh, nhìn thấy bọn họ không hẹn mà cùng động tác sau đó, lập tức cũng theo bưng bít lỗ thai của mình. Vừa lúc đó, nghe rồ thanh âm, nhưng ở lúc này vang lên. Bài hát này tiếng chinh phục vương sửng sờ tại chỗ, lản sờ vẻ mặt đờ đẫn. Họa vở thì là như bị sét đánh. Biểu hiện của mọi người mỗi người không giống nhau, thế nhưng Hoàng Kim trong dạp hát khán giả, cũng là đồng thời thét lên, giống như là đang đối với bọn họ vô thượng vương dâng tặng lễ vật giống nhau. Bọn họ kính ý, cho dù là bịt lấy lỗ thai Trương Lương, cũng không nhịn được vì bọn họ ủng hộ. Cái này đi chỗ nào tìm như thế tấn chức tấn trách khán giả à nệ rổ tiếng ca, vào lúc này, lại phảng phất trở nên phá lệ êm thai. Đương nhiên, đây chỉ là phảng phất. Trên thực tế, nghe rồ tiếng ca, cũng là bổ sung thêm không ít thương tổn, mà càng khiến người ta giật mình, là cảnh tượng trước mắt. Đầu này cự thú tựa hồ đối với tiếng ca ảnh hưởng có một chút quá nhiều, nó huy vô cùng với chính mình cái kia mấy cái khiến người vô cùng không ưa xúc vừa, sau đó không ngừng muốn công kích trước mặt nghe rồ. Thế nhưng vừa lúc đó, trên bầu trời lần nữa bắt đầu rơi xuống vô số hồng bạ dạ. Mỹ lệ hồng bạ dạ. Lạn sờ dường như có cảm giác. Nhịn không được than thở no y các ngươi xem. Chinh phục vương bỗng nhiên cảnh giác, chỉ vào phía dưới nói. Gian nan nhất tiếng ca đã qua, mọi người lần nữa khôi phục đến rồi quan chiến cha nở dê tha y, đi xuống quan sát trận chiến đấu này, bọn họ lúc này mới nhận thấy được nghệ rổ vì sao đem bọn họ an trí ở chỗ này. Liền xem cuộc chiến địa phương mà nói, nơi đây đúng là một chỗ cực kỳ tốt quan chiến đài, chí ít, bọn họ có thể vừa vặn chứng kiến phía dưới động tĩnh. Lúc này mọi người lúc này mới phản ứng kịp, vì sao phía trước mọi người cũng không nói, thì ra, những người này đều là đang chờ lúc này động tĩnh. Hồng bạ dạ phảng phất có cùng với chính mình sinh mệnh một dạng, dồn dập dương dưng rơi, hải ma cự đại thân thể, để rất nhiều hồng bạ dạ không có rơi vào hoàng kim kịch trường trên mặt đất, mà là nhẹ nhàng thiếp bám vào trên người của nó. Hồng bạ dạ cái kia động tác ôn nhu. Phảng phất như là đối mặt cùng với chính mình ôn nhu nhất người yêu giống nhau. Tuy là, đối tượng là cái kia cực kỳ thô bỉ hải ma là được. Đối mặt với cái kia mỹ lệ, nhưng là lại không hề tổn thương lực hồng bạ dạ, cho dù là lấy hung tàn mà xuất danh caster, cũng không có chút nào cảm giác, hắn con mắt lạnh lùng đảo qua những thứ này bề ngoài mỹ lệ lại không chỗ dùng chút nào vật nhỏ sau đó, không nhìn thẳng. Caster không nhìn. Hải ma cũng lười đi để ý tới những vật nhỏ này, chỉ là dương dương lười biếng huy động một cái hắn xúc vua, xem như là đối với tên địch nhân này công kích thủ đoạn khó hiểu cùng cười nhạo. Bất quá trước mắt cảnh tượng, đang quan chiến nhân trong mắt, cũng là rất có mỹ cảm. Ngay cả kiến thức rộng lạn Sở cùng Chinh Phục Vương, lúc này cũng kinh ngạc nói không ra lời. Từ bầu trời hạ xuống hồng bạ dạ, không gì sánh được mỹ lệ. Mà phía dưới hải ma, lại mặt mũi dữ tợn, như vậy kết hợp, thật là khiến người ta cảm thấy nói không ra lời. Đang ở chỉ một lúc, Nghệ Dồ con mắt nhìn qua đây, Trương Lương thấy thế hơi kinh hãi, Nghệ Dồ lúc này nhãn thần, tràn đầy hờ hững cùng tĩnh lặng, bàn tay nàng 45 độ vung lên, phía dưới hồng bạ dạ, đông nhiên thì có biến hóa mới.